Chương 544, khó giải quyết. Người võ giả kia muốn một bên để phòng gai đen cầu một bên trước chạy, hắn chạy tốc độ không tính nhanh. Chu Phàm năm người một mực quan sát đến người võ giả kia cùng gai đen cầu. Người võ giả kia không dám đi được quá xa, hắn liền dọc theo doanh địa vòng quanh, bởi vì nếu là lại đi xa, coi như thoát khỏi gai đen cầu, hắn QNZ có khả năng mất phương hướng tại biển cây bên trong. Người kia không tính quá ngu. Nghe Vĩnh Phi no y nguyên bản Nghe Vĩnh Phi còn dự định, nếu là tên võ giả này tiếp tục ra bên ngoài chạy, hắn liền từ bỏ cùng đi theo, những người còn lại QNZ ôm tâm tư như vậy. Hiện tại võ giả này không có một mực ra bên ngoài chạy, khiến cho Chu Phàm 5 người đều phải lấy tiếp tục đi theo. Bàng đội trưởng, hiện tại ta nên làm cái gì? Người võ giả kia thấy bàng đội trưởng theo tới, hắn gấp giọng hô lớn. Hắn vừa rồi đã thử qua, coi như hắn chôn ở phía sau cây, trong bụi cỏ, cái này gai đen cầu cu nở dê như thường có thể tìm được hắn. Hắn bây giờ có thể làm chính là không ngừng chạy, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ngươi nếm thử tiếp tục dùng phụ lục công kích nó. Bang đội trưởng trầm ngâm một cái nói xong hắn từ tự mình phù túi bên trong lấy ra mấy đạo phù lục, sau đó đống nhiên ra tốc, đi vào tên võ giả này bên người, đem phù lục giao cho hắn, mới lại thối lui đến một bên. Lần công kích thứ nhất không có hiệu quả, nhưng cũng có thể là tấm đùa kia uy lực không đủ mạnh, cũng không đại biểu công kích liền chắc chắn không dùng. Bang đội trưởng nhường người võ giả kia công kích, mà không phải mình công kích, hắn đây là chú ý cẩn thận vi thượng. Sợ tự mình một khi công kích này quái dị gai đen cầu, liền sẽ bị cái này gai đen cầu dây dưa bên trên. Người võ giả kia trầm mặt, hắn biết mình không có lựa chọn nào khác, đem phù lục bám vào sắt châu lên, từng cái bắn ra. Ngọn lửa, băng xương, phong nhận, lôi điện các loại đặc thù phù lục nện ở gai đen cầu lên, những đùa chú này không chỉ là công kích phù lục, còn có giam cầm phong ấn gai đen cầu phù lục. Chỉ là nhiều như vậy phù lục cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì. Tương phản, gai đen cầu tốc độ càng lúc càng nhanh vù vù, giống như một chi mũi tên đồng dạng bắn về phía người võ giả kia, tốc độ như vậy đã có thể so với huyễn ảnh cấp tốc độ. Chu Phàm bọn hắn lập tức kịp phản ứng, gai đen cầu tốc độ sẽ tại công kích về sau trở nên càng lúc càng nhanh. Chỉ là lúc này mới ý thức được quá trễ, người võ giả kia cùng gai đen cầu khoảng cách bị càng kéo càng gần. Vốn là tốc độ đoạn hắn tại chạy sau một thời gian ngắn, thể nội nguyên khí kịch liệt tiêu hao quá lợi hại, cái này khiến tốc độ của hắn trở nên chậm. Không có duy trì bao lâu, gai đen cầu nện ở võ giả trên lưng. Quỷ dị gai đen cầu giống như một đoàn nước đồng dạng, rất nhanh liền dung nhập trong cơ thể của hắn. Võ giả không thể không dừng bước lại, sắc mặt hắn tái nhợt từ tự mình phù túi bên trong lấy ra vài trường trừ tà phù lục, thiếp trên người mình. Chu Phàm 5 người cu nở dê dừng bước lại. Nếu mày nhìn xem một màn này, phù lục không có tác dụng, võ giả bụng bắt đầu nhanh chóng phồng lớn, so với trước hết nhất người kia phải nhanh hơn không ít, nháy mắt liền bành. Trướng đến kích thước nhất định, hắn hoa một tiếng, trong miệng không ngừng phun ra từng ngụm máu đen, cả người chống đỡ hết nổi quỳ trên mặt đất. Cứu ta! Tên võ giả này khuôn mặt vặn vẹo nhìn xem Chu Phàm 5 người. Chu Phàm 5 người trong lòng bước lên một trận hàn khí. Đi! Bang đội trưởng lạnh giọng nói. Không chút do dự hướng về sau chạy đi. Chu Phàm 4 người cũng là lấy không sai biệt lắm tốc độ đuổi theo. Trong lòng bọn họ đều biết, tên võ giả này hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn một khi chết đi, cái kia quỷ dị gai đen cầu sẽ lại lần nữa phá bụng mà ra, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ tiếp tục lựa chọn mục tiêu mới. Vì lẽ đó Chu Phàm bọn hắn mới có thể lựa chọn lập tức chạy khỏi nơi này. Vừa rồi bang đội trưởng cho người võ giả kia phù lục bên trong thế nhưng là có một đạo lam giai thượng phẩm phù lục, nhưng cái này cũng vô hiệu, nói không chừng tất cả phù lục đều đối gai đen cầu vô hiệu. Loại này không biết nhược điểm quái gì mới là khó đối phó nhất. Người võ giả kia hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Chu Phàm bọn hắn rời đi, hắn phát ra ác độc chửi mắng thanh âm, chỉ là Chu Phàm bọn hắn cũng không quay đầu lại, rất nhanh liền chạy về doanh địa. Chu Phàm bọn hắn vừa về tới doanh địa, tất cả mọi người vây quanh. Không dùng, người kia nhường phụ thân, không biết gai đen cầu vẫn sẽ hay không trở về. Bang đội trưởng lắc đầu, sắc mặt có chút nặng nề. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Một cái dẫn đường sững sờ hỏi. Cũng nhanh trời tối, bọn hắn không có khả năng lúc này rời đi nơi này, tiếp tục tìm kiếm mới nghỉ đêm chi địa. Bang đội trưởng không có trả lời, hắn nhìn về phía trở về phương hướng, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng cái kia gai đen cầu sẽ không lại đổi tới. Chu Phàm bọn hắn đồng dạng là nhìn chăm chú lên ban đầu phương hướng. Tất cả mọi người là trầm mặc nhìn xem. Chỉ chốc lát bọn hắn liền thấy cái kia gai đen cầu từ cây rừng bên trong chậm rãi bay ra ngoài. Trong mọi người có không ít trên mặt lộ ra ý sợ hãi, lo sợ bất an nhìn xem bay tới gai đen cầu, sợ hai gai đen cầu chọn lựa là chính mình. Chu Phàm nhìn xem gai đen cầu, hắn cảm giác được gai đen cầu tựa hồ so với trước đó phải lớn hơn một vòng nhỏ, đây không phải ảo giác. Chu Phàm rất nhanh đồng tử có chút co rụt lại, bởi vì gai đen cầu là hướng về hắn vị trí bay tới. Đứng ở bên cạnh hắn tất cả mọi người nháy mắt tứ tán ra. Chu Phàm cu nở dê đồng dạng hướng về một chỗ khác bỏ chạy, bất quá hắn bắt đầu lo lắng, bởi vì gai đen cầu lại cùng hắn bay tới. Hắn lại liên tiếp mấy lần né tránh về sau, mới xác nhận không chung gai đen cầu mục tiêu đúng là hắn không ít người đều ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Phàm. Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, bọn hắn cũng không dám khẳng định Chu Phàm có thể hay không tránh đi một kiếp này. Chu Phàm nhíu mày, hắn hướng phía doanh địa bên ngoài chạy đi. Gai đen cầu một cái chuyển hướng, cùng ở phía sau hắn. Cái này không có người lại đuổi theo nhìn, duy chỉ có Lao Huynh phát ra một sủa âm thanh, đuổi theo nhà mình chủ nhân bước chân. Không người nào dám theo sau, là bởi vì sợ hãi bị gai đen cầu cuốn lên, dù sao vừa rồi Chu Phàm chính là trong đó một cái theo sau quan sát tình hình võ giả. Ai cũng không dám khẳng định Chu Phàm được tuyển chọn pha y chăng cùng cái này có quan hệ vạn nhất có liên quan, theo tới chính là chịu chết. Làm sao bây giờ bàng đội trưởng nhìn về phía phong quản sự hỏi. Ở lúc mấu chốt, hiển nhiên bàng đội trưởng cũng phải nghe phong quản sự. Phong quản sự ngẫm lại nói, tại cái kia quái dị trở về trước đó, ngày không có triệt để tối xuống trước đó, chúng ta nhất định phải mạo hiểm rời đi nơi này, nhìn dạng này có thể hay không thoát khỏi nó. Bọn hắn không có cách nào đối phó cái này quái dị, vậy cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Bằng không tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn nói không chừng sẽ bị cái kia quái dị từng cái giết chết. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường bảng đội trưởng không chút do dự quát lớn. Ba cái dẫn đường sắc mặt phát khổ, nhưng là ba người bọn hắn QNZ không có lên tiếng phản đối, bởi vì bọn hắn cũng biết, đây là không có lựa chọn bên trong lựa chọn. Chưa chắc là cờ N dạng này nơi an toàn, các ngươi chỉ cần trình độ lớn nhất cam đoan chúng ta sống sót liền tốt. Phong quản sự an ủi ba cái dẫn đường, để bọn hắn suy nghĩ biện pháp làm sao vượt qua cái này nguy hiểm đêm tối. Xem ra chúng ta vận rủi còn chưa kết thúc, ngươi nói hắn có phải thật vậy hay không muốn chết? Lỗ Thần nhìn xem Nghe Vĩnh Phi thấp giọng hỏi. Trừ phi hoán huyết đoạn thể nội huyết dịch có thể chống cự cái này quái dị ký sinh, bằng không ta nhìn giữ nhiều lành ít. Nghe Vĩnh Phi thở dài nói. Lỗ Thần một trận trầm mặc, hắn cảm thấy rất đáng tiếc, dù sao Chu Phàm còn trẻ như vậy, thực lực lại mạnh như vậy. Nhưng bây giờ bị đồ chơi kia cuốn lên, liền muốn tráng niên mất sớm. Nhưng đây chính là hoang dã, ai cũng không nói chắc được sau một khắc nguy hiểm sẽ giáng lâm tại ai trên thân.